Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1081, chương 1111, Thuần Ngân. Tô Châu Thành, La Cảnh đưa cho Đường Thất Địch một ly trà. Tào Anh thật sẽ cho chúng ta lương thực. Hơn nữa còn biết chủ động đưa tới. Đường Thất Địch cười không nói. La Cảnh liếc hắn một mắt. Lại trang, Đường Thất Địch cười nói. Ngươi vốn không nên hỏi. La Cảnh hừ một tiếng. Đường Thất Địch nói. Tin là do ta viết. Tào Anh bây giờ muốn không phải có cho hay không. Mà là cho nhiều ít ta mới biết hài lòng. La Cảnh hỏi. Hắn cho liền thật không đánh. Đường Thất Địch nói. Thật không đánh. La Cảnh thật ra thì chỉ muốn biết rốt cuộc là đánh còn chưa đánh. Bọn họ thú thủ Tô Châu Thành đã có mấy tháng. Một mực rảnh rỗi như vậy trước. Hắn suy nghĩ còn không bằng đi Bắc Cương đây. Đi Bắc Cương bên kia còn có chiến đấu đánh. Ở lại Tô Châu cái này. Cả ngày rảnh rỗi ra dám tới. Hắn bây giờ là thật ngồi không yên. Hắn trời xanh chính là một thuộc về chiến trường người. Người khác nếu là mấy tháng không tác chiến nói. Sẽ cảm thấy là hiếm có nghỉ ngơi cơ hội. Mà hắn mấy tháng không tác chiến nói. Cả người đều không thoải mái. Tại sao không đánh? La Cảnh chưa từ bỏ ý định lại hỏi một câu. 4 tháng không đánh Lý Huynh Hổ ngươi. Là chúng ta còn Lý Huynh Hổ một cái ân huệ. Hiện tại còn không đánh. Là còn Võ Thân Vương một cái ân huệ. La Cảnh nghe được cái này câu trả lời. Không nhịn được lại hừ một tiếng. Hắn biết Đường Thất Địch ý. Trước Thiên Mệnh Vương Dương Huyền Cơ chuẩn bị hướng Bắc công nhập Dự Châu. Là Võ Thân Vương đội ngũ một mực đuổi Thiên Mệnh Quân. Khiến cho Dương Huyền Cơ trốn về Thục Châu. Dự Châu hiện tại đạp đạp thực thực. Và Võ Thân Vương quan hệ to lớn. Nhưng mà hắn thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút. Bọn họ không đánh Tào Anh. Lý Huynh Hổ không có nỗi lo về sau. Vậy thì có thể chuyên tâm dồn trí và Võ Thân Vương quyết chiến. Đây rốt cuộc là giúp Lý Huynh Hổ vẫn là giúp Võ Thân Vương. Vậy làm sao xem. Tựa hồ cũng không phải ở còn Võ Thân Vương ân huệ. Mà là ở nhiều đưa cho Lý Huynh Hổ một cái ân huệ. La Cảnh ngồi ở đó mình muốn. Hắn cảm giác được mình không ngu ngốc. Nhất định có thể nghĩ rõ ràng đạo lý trong đó. Suy nghĩ một lúc lâu. Cuối cùng là có chút đầu mối. Hắn thử hỏi dò liền một câu. Có phải hay không? Nếu như chúng ta không đánh Tào Anh. Lý Huynh Hổ thì sẽ một mực vây quanh Đại Hưng Thành. Hắn không lo lắng phía sau. Liền sẽ đem hết toàn lực công thành. Đối với Dương Tích cú vậy lão kẻ gian mà nói. Cái này ngược lại là chuyện tốt. Bởi vì chỉ cần Lý Huynh Hổ không lùi binh. Tiêu hao thương vong. Nhất định là Lý Huynh Hổ so hắn bên kia lớn hơn nhiều. Đường Thất Địch ừ một tiếng. Nhưng không hoàn toàn là. La Cảnh lại trầm mặc xuống. Lần nữa đẩy ra muốn Đường Thất Địch làm như vậy mục đích cuối cùng. Bỗng nhiên lúc này trong đầu sáng lên. La Cảnh nói. Ngươi là ở chờ Dương Huyền Cơ đội ngũ tới. Chỉ cần Dương Huyền Cơ kéo nhau trở lại. Lý Huynh Hổ thất bại không thể nghi ngờ. Đường Thất Địch nói. Cho nên chúng ta gấp cái gì? Chờ Tào Anh cho chúng ta đưa lương thực. Nếu như Lý Huynh Hổ ở Kinh Châu thảm bại. Nói không chừng chúng ta đánh cũng không cần đánh. Tào Anh lần này đưa lương thực. Lần sau sẽ đưa lên chính hắn và 200.000 đội ngũ. La Cảnh không thể không giơ ngón tay cái lên. Phải nói đến đồng bạc có già hay không? Còn được đếm ngươi à? Đường Thất Địch liếc hắn một mắt. La Cảnh nói. Và ngươi so với. Liền chúng ta đương ra cũng lộ vẻ được như vậy thuần. Đường Thất Địch. Ta đã nhớ. Mỗi năm nào đó tháng nào đó ngày. La Cảnh đối Đường Thất Địch nói. Lý xuất đồng bạc. So Đường Thất Địch muốn thuần. La Cảnh, ta góp. Đường Thất Địch nói. Ta người này trí nhớ đặc biệt tốt. Nhớ liền không dễ dàng quên. La Cảnh, kính bảo lầu. Ta mời khách Đường Thất Địch. Ta mới vừa nói cái gì tới. Y đã lớn tuổi rồi. Trí nhớ này thật sự là càng ngày càng không xong. La Cảnh, người nói người đồng bạc nhất thuần. Đường Thất Địch, người xem ngươi. Vốn là một lần rượu có thể giải quyết chuyện. Cần phải làm thành 2 bữa tiệc cũng chưa chắc giải quyết. La Cảnh, lại qua 2-3 ngày. Đoán chừng thật sự là trong lòng không nỡ. Song Quân đại tướng quân Tào Anh chủ động phái người đưa tới một phong thơ. Trong thư ý là, hiện tại Song Quân bên này lương thực cũng không phải đặc biệt nhiều. Dẫu sao có 200.000 người 200.000 há miệng. Mùa thu lương thực vừa không có gì xuống chứ mặc dù như vậy. Nhưng hắn vẫn là quyết định toàn lực trợ giúp Đường đại tướng quân và Tô Châu thành dân chúng vượt qua thiếu lương thực. Hắn chuẩn bị 200.000 đá lương thực, mấy ngày nữa đưa đến Tô Châu bên ngoài thành. La Cảnh nhìn Đường Thất Địch, hắn còn thật đưa. Đường Thất Địch cười cầm thư để ở một bên, nhìn như không có chuẩn bị thơ hồi âm. La Cảnh tò mò hỏi, ngươi không phải cùng người ta nói ngươi thích viết thơ sao? Làm sao lần này không dự định thơ hồi âm? Đường Thất Địch nói, để cho Tào Anh đầu óc lại hơn bay một hồi. Lần này Đường Thất Địch phớt lờ không để ý tới, để cho Tào Anh có chút luống cuống. Đợi 3-4 ngày vậy không gặp Đường Thất Địch phái người đưa tin tới đây. Tào Anh triệu tập dưới quyền thương nghị chuyện này. Một đám người bàn luận sôi nổi, cái gì cũng nói. Chính là không có người nói Đường Thất Địch như vậy lấn hiếp người quá đáng. Cuối cùng, những người này sau khi thương nghị cho ra một cái kết luận. Đó chính là Đường Thất Địch ngại thiếu. Vì vậy, Tào Anh lại viết đóng kín một cái thơ đích thân viết phái người đưa đi Tô Châu Thành. Rất nhanh liền đưa đến Đường Thất Địch trong tay. Đường Thất Địch sau khi xem xong đem thư đưa cho La Cảnh. La Cảnh sau khi xem xong ánh mắt cũng trợn to. Bởi vì hắn cảm thấy đây chính là trò đùa. Rất hoang đường trò đùa. Cùng đùa giỡn tựa như, nhưng mà hết lần này tới lần khác cái này cũng không phải là trò đùa. Tào Anh ở trong thư nói, trước là sơ sót, không có thể kiểm tra cẩn thận, sau đó lại tra một chút, phát hiện còn có một chút lương thảo không có tính toán ở bên trong. Cho nên hắn lại có thể đối Đường Thất Địch biểu đạt áy náy. Hơn nữa, chủ động đem tặng cho Ninh quân lương thực, từ 200.000 đá nâng cao đến 250.000 đá. La Cảnh, trước ngươi không trở về tin. Là đang chờ Tào Anh chủ động tăng giá. Đường Thất Địch một mặt đại từ đại bi nói. Làm người không thể lấn hiếp người quá đáng. Nhất là uy hiếp chuyện của người khác. Có thể tận lực bớt làm tận lực bớt làm. Cho được người khác có chỗ trống quay về. Cho được người khác có thể trả giá. Cùng người làm thiện. Cũng là cho mình tích đức. La Cảnh cầm ngón tay cái giơ lão cao. Thuần ngân. Người thuần ngân. Đây coi như là người buộc nhà kính hiến lương thực liền đi. Hắn lại còn có thể nói được cho người chỗ trống quay về. Được để cho người ta trả giá. La Cảnh gặp Đường Thất Địch lại đem lá thư này tiện tay để ở một bên. Sau đó liền làm gì khác chuyện đi. Còn chưa thơ hồi âm. La Cảnh hỏi. Đường Thất Địch nói. Người này, làm sao có thể như vậy khi dễ người đâu? La Cảnh, ta khi dễ người. Đường Thất Địch nói, không muốn luôn nghĩ viết thơ bức người nhà, luôn nghĩ khi dễ người là không đúng. Người muốn để người ta mình chắc chắn, lượng sức mà đi. La Cảnh, tốt một câu lượng sức mà đi. Tào Anh bên kia, lại đợi đã mấy ngày vẫn là không có đến khi Đường Thất Địch thơ hồi âm. Cái này một tí, trong lòng càng luống cuống. Lần nữa triệu tập người thủ hạ nghị sự, người thủ hạ vậy đi theo có chút hoàng. Bởi vì từ Đường Thất Địch không trở về tin tới phân tích nói. Đại khái có thể phân tích ra hai chuyện. Thứ nhất, đương nhiên là Đường Thất Địch không hài lòng. Ngại thiếu thứ hai, Đường Thất Địch không chỉ là ngại thiếu. Hắn càng muốn đánh một trận. Một cái Song Quân tướng quân vỗ án. Hắn đây là xem thường ai đó. Một đám người cũng đồng loạt nhìn về phía hắn. Cái này tướng quân lớn tiếng nói. Cái này liền một phong thơ đều không hồi. Rõ ràng cho thấy cảm thấy chúng ta không cầm ra càng nhiều lương thực. Lười được nói với chúng ta. Như vậy xem thường người. Đại tướng quân, ta cảm thấy chúng ta quả thực không thể nhẫn nhịn. Liền được để cho Đường Thất Địch biết hắn sai rồi. Chúng ta cầm ra. Đang ngồi đám người. Hận không được vỗ tay. Cao à, đây là thật cao à. Có vài người đều đã bắt đầu ở ghen tị. Tốt như vậy từ, mình tại sao cũng không có nghĩ tới đâu. Lưu lại cái này chi đội ngũ, là lần trước bị Ninh quân đánh cho tàn phế đội ngũ. Hơn nữa còn là bị binh lực so bọn họ chút ít hơn rất nhiều Ninh quân đánh cho tàn phế đội ngũ. Tô Châu đánh một trận. 300.000 Ninh quân đuổi theo 700.000 Song quân giết ác mộng. Bây giờ còn chưa qua đi đây. Chỉ cần có thể không đánh, mọi người sống yên ổn với nhau vô sự. Cái này so với ngươi chết ta sống không tốt sao? Cho nên Tào Anh nghe thủ hạ người như vậy lòng đầy căm phẫn. Cảm thấy rất có đạo lý. Hắn gật đầu một cái. Ngươi nói có lý. Đường Thất Địch như vậy xem thường ngươi. Quả thật không thể nhẫn nhịn. Một đám người lập tức phụ họa. Cũng phải. Chúng ta Song quân lúc nào như vậy bị người khinh thị qua. Hắn cảm thấy chúng ta không cầm ra. Chúng ta liền không cầm ra. Chúng ta liền lấy ra. Đánh mặt hắn. Ta phải nói. Lần này. Một bước thích hợp. Liền được để cho Đường Thất Địch không dám lại còn khinh thị chi tâm. Nếu như La Cảnh tại chỗ, có thể sẽ cảm thấy một màn này càng trò đùa, càng hoang đường. Có thể những người này thật sự là ngu sao? Đã đến bọn họ vị trí này, thì không khỏi không đi suy tính càng nhiều liên quan tới. Liên quan tới tương lai, liên quan tới sống chết. Bọn họ đã không phải là mình trước kia. Cầm một thanh dao củi tung hoành thiên hạ. Ai không phục liền đi lên liền. Hiện tại bọn họ đều là tướng quân. Cũng có thân phận có địa vị. Trong tay vậy đã không có vậy cầm đã từng mang cho bọn họ vô cùng lực lượng và dũng khí củi đao. Đổi lại quý giá trường đao sau đó. Cũng không muốn lại muốn vậy thanh dao củi. Bao gồm Tào Anh ở bên trong. Thật ra thì đối với bá vương Lý Huynh Hổ có thể không thể đánh thắng võ thân vương cũng không nắm. Chắc, thậm chí. Bọn họ cũng không khỏi không lo lắng. Ninh Vương Lý Sất tương lai trở thành thiên hạ đứng đầu có thể. Biết hay không so bọn họ bá vương lớn hơn. Coi như là không suy nghĩ Ninh Vương Lý Sất. Bọn họ vậy sẽ suy nghĩ. Dương Huyền Cơ cuối cùng leo lên đế vị có thể sẽ hay không càng lớn. Đến Tào Anh vị trí này. Mặc dù vẫn bị người xem làm quân phản loạn. Nhưng từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói. Chẳng lẽ không phải là đại quan biên cương, tay cầm 200.000 đại quân, đây là Tào Anh an thân lập mạng vốn, nếu như Lý Huynh Hổ ở Kinh Châu chiến bại, cái này 200.000 người, đủ để cho Tào Anh địa vị bỗng nhiên nâng cao. Đừng nói đi tranh không tranh thiên hạ chuyện, bỏ mặc thiên hạ tương lai là ai, hắn mang 200.000 người đầu dựa vào, chẳng lẽ không vậy vẫn là đại quan biên cương vốn. Đánh nhiều năm như vậy chiến đấu, thật ra thì phần lớn người cũng đánh đủ rồi. Tào Anh dưới quyền cũng cùng hắn như nhau ý tưởng, tương lai có thể yên ổn làm một quan. Đừng để ý là làm ai thần, có thể giữ được địa vị bây giờ chính là tốt nhất kết cục. Và Ninh quân đánh, tại chỗ những tướng quân này, có ai có thể bảo đảm mình không chút tổn hao nào? Cuối cùng, là bọn họ mệnh đắt như vàng. Cho nên ngày thứ hai, Tào Anh cho Đường Thất Địch thơ đích thân viết liền lại đưa đến Tô Châu trong thành. Rất nhanh liền bày ở Đường Thất Địch trước mặt. 500.000 đá, La Cảnh nghe Đường Thất Địch nói xong. Ánh mắt lại mở to, so sánh với lần tĩnh lớn hơn. Hắn hỏi, Tào Anh là điên rồi sao? Đường Thất Địch nói, hắn không điên, nhìn như ngươi ngược lại là mau. La Cảnh nói. Ta đương nhiên là sắp điên rồi. Hắn như thế cho. Chúng ta còn ý tốt như vậy đánh. Ta đều đã mấy tháng không có đánh qua ỷ vào. Đường Thất Địch cười nói. Liền ngươi cũng giác được ngượng ngùng. Vậy đúng là không thể đánh. La Cảnh. Đúng vậy không đúng. Ngươi lời này là ý gì? Cái gì gọi là liền ta cũng giác được ngượng ngùng? Đường Thất Địch nói. Ta hỏi ngươi vấn đề. La Cảnh. Vấn đề gì? Đường Thất Địch nói, ở Tào Anh thái độ tốt như vậy dưới tình huống, ngươi còn có thể buộc hắn sao? La Cảnh ánh mắt nhỏ hơi nheo lại, ý ngươi là, để cho ta đi làm cái người xấu. Đường Thất Địch nói, hắn không phải luôn muốn gặp mặt sao? Thu hắn 500.000 đá lương thực sau đó, ngươi thay ta gặp hắn một chút. Đường Thất Địch ngón tay ở trên bàn khe khẽ gõ một cái. Hỏi một chút hắn. Có nguyện ý hay không đi Dương Châu bên kia qua ngày tốt? Hắn nguyện ý, Ninh quân sau này sẽ không làm khó hắn. Mang hắn 200.000 người. Ở Dương Châu đạp đạp thực thực xem cuộc vui. Ta cảm thấy tương đối khá. La Cảnh trong mắt, xuất hiện quang. không chiến mà khuất người binh. Còn có thể chơi như vậy. Lão Đường đây là dùng mấy phong thơ và 500.000 đá lương thực. Thí đi ra Tào Anh liền thì không muốn đánh. Cái này không muốn đánh. Là làm sao cũng không muốn đánh. Và có như vậy một chút không muốn đánh có thể không giống nhau. Ngày hôm nay ta muốn sớm nghỉ ngơi một chút. Liền hai chương. Mọi người ngày mai gặp. Mời ủng hộ bộ hồng chủ chổi quét rác. Thanh lọc tinh thần. Thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo. Chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.